Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi tặng nó cho mình. Hiện giờ nghĩ muốn cứu lại dường như đã chậm một bước. Tiểu Tinh, cuốn hoa lan này đặt ở cửa đã lâu, còn hình như cho tới giờ cũng không liếc mắt xem một cái. Như ta thế nào đột nhiên lại vội vàng tìm lại. Sở bà ba đứng bên cạnh, sợ Tiểu Tinh thấy vẻ mặt đau lòng của cô khó hiểu mà nghiêng người hỏi. Ba, đây là hoa long kình vũ tặng cho con. Hốc mắt cô phiếm hồng, đang cầm chậu hoa đang sắp chết khàn giọng nói. Long Kình Vũ. Sở ba đương nhiên biết Long Kình Vũ, hay là em trai của Long Tuấn Lỗi. Bộ dáng tuấn tú lịch sự. Đâu chờ ông đem con gái lớn gả cho Long Tuấn Lỗi, là Kình Vũ đến thay mặt lấy vợ. Sở ba vuốt vuốt cằm đoán Tiểu Tinh cùng Long Kình Vũ còn có buồn hoa lan này trong lúc đó rốt cuộc có quan hệ gì. Lúc trước trong nhà, cậu có người đưa tới hoa lan, chẳng lẽ đều là do Long Kình Vũ tặng. Nó tặng hoa lan cho con làm cái gì? Muốn theo đuổi con hay sao? Sở ba thử hỏi. Con... đã cùng anh ấy kết giao. Sở Tiểu Tinh cảm thấy không cần thiết phải gạt người nhà. Cái gì? Thật sao? Sở ba không lường trước được đến đoạn họ đã kết giao. Việc này thật sự là đáng giá để bắn pháo hoa mở tiệc ăn mừng. Là đại tin tức. Vậy chuyện từ khi nào? Đào ba nhịn không được nhếch môi cười. Phải, đang phát sinh chuyện, cô thẳng thắn nói. Sở ba rất cao hứng. Tiểu Tinh xem ra thật sự đã bước ra khỏi những đau xót sau chuyện quản trí viễn. Ba đi nói cho mẹ con, thật tốt quá. Sở ba khẩn cấp đi vào nhà cùng với lão bà bàn về đại tin tức. Sở Tiểu Tinh không có ngăn cản bà ba. Người nhà sớm muộn gì cũng biết, cô nguyện ý cùng với mọi người chia sẻ hạnh phúc của mình. Nhiều trước mắt cô thật muốn cứu sống chậu hoa này. Cô cẩn thận xem xét chúng, nhưng còn có một đường sống nào hay không? Hai mắt cô đột nhiên sáng lên, nhìn thấy ở một gốc cây tựa hồ còn sống, phía trên có nụ hoa nhỏ nhỏ. Cô dùng lực mềm nhẹ, tâm địa rất nhỏ thử đem nó tách ra khỏi những chạc cây khác. Lại lần nữa cẩn thận mà đẩy ra lớp đất bồi dưỡng, thử tìm rễ cây trong chậu. Đây không phải là công việc đơn giản, cô hết sức chăm chú. Đến khi tìm được thì đầu đầy mồ hôi, rồi cuộc đem nó giải cứu đi ra, phát hiện nó giống như con sống. Cô tìm một cái chậu cây không, nhẹ bén, căn cứ theo tài liệu bồi dưỡng hoàn lan, đem một gốc cây còn sót lại trở về. Thử xem độ ẩm cho số lượng nước vừa phải đang cầm vào nhà, cầu nguyện cho nó có thể sống sót. Trong phòng, mẹ cùng với bà cùng nhau chờ cô. Thì ra đó là hoa lan Long Kình Vũ tặng. Mẹ còn tưởng công ty nhà máy hay hiệu buôn nào tặng con, cầm về trong nhà rồi vứt đấy. Sợ mẹ cười khanh khách. Mẹ, anh ấy có một hoa lan viên rất có quy mô, ngày mai phải làm triển lãm, còn sáng sớm muốn đi hỗ trợ. Sở Tiểu Tinh ngôn từ bộc trực, ngày mai cô không đến công ty quảng cáo, cô muốn đến hoa lan viên của anh để hỗ trợ. Tốt tốt, vậy nghỉ ngơi sớm một chút. Sợ mẹ thực cổ vũ con gái, có thể bước ra khỏi những ký ức buồn cũ. Thực thay con gái cao hứng, ngóng chồng cô cũng có thể sống như Mặc Vũ, tìm được một người chồng tốt. Sở Tiểu Tinh chúc cha mẹ ngủ ngon, rồi cầm cây hoa lan nhỏ trở lại trong phòng trên lầu. Cô nhớ rõ Long Kình Vũ đã nói qua, hoa lan phải nuôi dưỡng ở nơi thông gió tốt. Vị trí này là thích hợp nhất. Cô chọn bệ cửa sổ trước ngăn tủ, ở tiểu bồn trải một lớp khăn tơ tằm. Mở ra song cửa để hoa lan được hưởng đầy đủ không khí. Cô lên nụ hoa nhỏ. Cô kỳ thật hy vọng nó có thể sống sót, bởi vì Long Kình Vũ nói hoa lan này đại biểu như tâm của anh. Đó hoa này thì ra giúp anh nhắn dùng tình yêu của mình. Trước kia cô không biết quý trọng, chỉ mong bây giờ còn kịp bù lại những gì cô đã từng bỏ qua. Cô ngắm nụ hoa nhỏ yếu ớt, trong lòng đều là Long Kình Vũ. Cô nhớ anh, mới không gặp anh trong ngắn ngủn mấy giờ, cô đã bắt đầu nhớ anh. Không biết hắn có nghĩ đến cô hay không? Nhất định là vậy rồi. Cô khoái chẳng nghĩ cũng không quên thay Long Kình Vũ nghĩ đến phải giúp buổi triển lãm hoa của anh chụp ảnh, đem quá trình đặt ở trên trang nhất. Đây là phương thức tuyên truyền tốt nhất. Cô gửi mail lên cho nhân viên công ty quảng cáo Tiểu Thạch, chỉ huy mọi việc. Tiểu Thạch, ngày mai nhớ rõ sáng sớm sẽ đến hoa lan viên tìm Long tiên sinh báo danh. Dạ, chị Tiểu Tinh, em sẽ thực đúng giờ, chị yên tâm. Tiểu Thạch đã sớm chuẩn bị tốt thiết bị chụp ảnh đang đợi lệnh. Sợ Tiểu Tinh an tâm, cô cũng phải sớm một chút nghỉ ngơi, chờ mong ngày mai đến lan viên giúp anh. Tưởng tượng đến ngày mai lại có thể nhìn thấy anh, lòng cô không khỏi vui sướng. Cô đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa, nhìn thấy một khuôn mặt sắc hồng nhuận xinh đẹp từ trong gương. Đó là cô đã lâu không cẩn thận soi gương, nghĩ không được nhìn nhiều vài lần. Phát hiện chính mình đã ngày càng đẹp, cô cũng không dùng bất kỳ mỹ phẩm gì mà là luyến ái. Tình yêu đầy đủ làm cho dịu lòng của cô. Có tình yêu thật tốt, có lòng Kình Vũ thật tốt. Cô hạnh phúc mà tắm rửa còn khẽ hát. Sinh mệnh của cô đã mở ra, không giống trước kia. Triển lãm hoa lan diễn ra vào lúc sáng sớm. Tại hoa lan viên, các khách hàng liền cuồn cuộn không dứt. Rất nhiều đơn đặt hàng cũng không ngừng mà được đưa tới nhiều nước. Giữa toàn bộ nhân viên công tác chuyên nghiệp đang vội vàng,